Đời đời kiếp kiếp mãi yêu em. Chương 52, Thế giới tuyết. Góc truyện audio.com. Hà Tư Thần với tay cầm đồ chụp tai nghe đeo vào tai rồi bật nhạc. Tiếng nhạc nhanh chóng át lấy tiếng rên la của đệ đệ mình rồi lần nữa tăng nhanh tốc độ đánh máy. Hà Tư Triệt nhìn phía lại tham gia sàn chứng khoán KK cảm thấy thật sâu ủy khuất. Rõ ràng họ sinh ra chỉ cách nhau vài phút vậy mà người bị đè nặng luôn là cậu. Đây là bi ai của người làm đệ A. Hôm nay Hà Mộng Điệp dành riêng một ngày nghỉ để dẫn hai nhóc con đến công viên Zenider chơi đùa. Cũng đã lâu rồi cô không thể cùng bọn nhỏ chơi đùa cả một ngày kể từ khi thành lập Secret 3-4 năm trước. Mộng Điệp mỹ nhân, hôm nay nương thật xinh đẹp. Hà Tư Triệt chằm chằm nhìn phía đang mặc quần lửng jean áo thun tím đậm in chữ trắng nương thân cảm thấy nương bọn hắn hôm nay tràn đầy sức sống, mái tóc bạch kim bính lại phía sau lưng. Trên đầu là một chiếc nón kết che đi cái trán. Bóng râm từ nón kết bị cô chỉnh lại che đi phân nửa khuôn mặt tinh xảo. Hà Mộng Điệp nhìn phía hai hài tử của mình đang lon ton chạy ra khỏi nhà thì đưa tay vẫy vẫy bọn nhóc rồi mở cửa xe cho bọn nhỏ trèo lên. Trong khi cô ở ngoài xách lấy hai ba lô nhỏ đựng nước cùng áo khoác của bọn chúng đặt ngay ngắn phía sau thùng xe. Chiếc xe trắng bạc lăn bánh trên con đường Puji hiện đại dợp bóng cây. Đang ngồi nghe nhạc trong xe hai nhóc con ngắm nhìn hàng cây xanh mát hai bên đường đang nở rộ ra những chùm hoa trắng rũ xuống phất phơ theo gió. Hà Tư Thần cùng Hà Tư Triệt hôm nay cũng rất xoái trong bộ áo thun cùng quần jean dài. Từ kiểu đồ cho đến chiếc mũ trên đầu đều cùng một khoản với xinh đẹp mẫu thân của chúng. Chiếc nón kết che lấy khuôn mặt bé nhỏ khiến bọn nhóc trông rất đáng yêu. Con đường Puji hôm nay cũng đông hơn bình thường, vì hôm nay là ngày chủ nhật nên có rất nhiều gia đình đưa hài tử đến khu vui chơi Zenider để giải trí. Lại nói khi vào Zenider hai cậu nhóc chỉ nhìn xung quanh quan sát một lượt sau đó ngoan ngoãn nắm lấy tay nương thân đi đến khu vực vui chơi mà họ nhắm tới, ở công viên Zenider được chia ra rất nhiều khu vực khác nhau. Mỗi nơi đều là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Khu vực thế giới tuyết, đây là nơi dừng chân đầu tiên của cả ba mẫu tử. Phía ngoài là một cánh cổng to lớn làm bằng băng đang tỏa ra những tia thanh lương mát mẻ. Bước chân vào trong mỗi người sẽ được phát một chiếc áo khoác dày ấm áp. Một đôi găng tay, một đôi giày trượt cùng kính mang đi tuyết. Giày trượt băng ở nơi này có hai chế độ đặc biệt. Một là chế độ tự động dành cho người không biết trượt băng. Chế độ này rất đơn giản, chỉ cần đứng trên giày thì sẽ xuất hiện 4 bánh xe ở mỗi chiếc để người đứng dễ dàng giữ thăng bằng. Chỉ cần họ muốn di chuyển hướng nào thì chỉ cần khẽ nghiêng người sang hướng đó. Giày tự động sẽ tự đổi hướng và né ra những vật đang cản đường phía trước giúp người đi càng thêm an toàn. Chế độ thứ hai là chế độ tự điều khiển dành cho những người đã biết trượt băng. Chế độ này sẽ làm cho phía dưới mỗi đế giày xuất hiện một con dao băng để người dùng có thể di chuyển nó. Đương nhiên đối với Hà Mộng Điệp ba mẫu tử thì chế độ 2 là tuyệt vời. Dù sao họ đã quen với cái lạnh giá của Duni đất nước có hơn nửa năm thời gian ngập tràn trong tuyết. Hà Tư Thần cùng Hà Tư Triệt vừa tiến vào sân trượt đã dùng tốc độ nhanh nhất để trượt nhanh vào giữa sân. Hà Mộng Điệp nhìn phía hai bảo bối nhà mình rời đi cũng không lấy làm lo lắng. Dù sao họ đã hẹn lúc 12 giờ sẽ gặp nhau ở nhà hàng Juno phía giữa khu công viên. Khu vực thế giới tuyết đúng như tên gọi của nó. Khắp nơi đều trắng xóa một mảnh. Sàn băng trong suốt tuyệt đẹp được xây chính giữa. Xung quanh là những bức tượng tuyết được điêu khắc một cách sống động. Phía không trung lại lúc nào cũng rơi xuống bông tuyết cứ như đang thật sự lạc vào một thế giới màu trắng tuyệt đẹp. Hà Mộng Điệp từ từ dạo khắp xung quanh, cô kéo xuống cặp kính để nó lên phía cổ rồi xoay đầu quan sát mọi thứ mà không hề hay biết gần đó một đôi mắt nóng bỏng đang chằm theo dõi mọi hành động của cô. Cách chương.